nhưng có đôi khi lựa chọn thực sự không có nhiều, hoặc là nói mưu lược đường lui. Vốn dĩ còn có phần lo lắng không yên, nhưng sau khi được biết Hạo Vân Đồ bị mưu đồ cướp quyền, hắn càng ý thức được lựa chọn của mình đúng, đại thế của Tề quốc đã mất. Trưởng lão Khí Vân Tông trầm giọng nói. Tấn quốc ta xúi dục nội ứng bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ hướng đi của Hồ Diên Định, đại tướng quân cớ gì còn do dự. Hồ Diên Định đã điều động 200.000 nhân mã, trước khi đối phương tập kết nhân mã xong thì sẽ dễ dàng hạ thủ trảm thủ Hồ Diên Định trước. Chỉ cần rắn mất đầu, đám nhân mã tạp thất tạp bát kia chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Cố Viễn Đạt lên tiếng. Không được, đợi nhân mã của các phe tập kết xong rồi sẽ động thủ. Trưởng lão của Khí Vân Tông hơi giận. Thời điểm tốt có thể động thủ thì không động thủ, còn phải chờ đến thời điểm không thể động thủ đi động thủ, ngươi đang nói đùa sao? Cố Viễn Đạt xoay người, nhìn về phía ông ta. Trưởng lão bớt giận. Cũng không phải ta đang đùa. Hồ Diên Định tách khỏi đại bộ phân nhân mã, tự mình tới các châu phủ trước để điều động nhân mã, Hồ Diên Vô Hận sẽ không thể không nghĩ tới vấn đề an toàn của hắn, vì đảm bảo an toàn nên sẽ có không ít cao thủ bảo vệ. Lúc này nhìn qua như dễ dàng ra tay, nhưng mà ngược lại, giờ chính là thời điểm không dễ để đắc thủ nhất. Lúc này đội bảo vệ Hồ Diên Địch chắc chắn có tính cảnh giác cao nhất, lúc này một khi để Hồ Diên Định chạy mất, còn muốn tiến hành trảm thủ sẽ khó khăn. Việc lúc này phải làm chính là đừng nên vọng động. Hiện tại chính là lúc nhân tâm Tề quốc bất ổn nhất, đối phương chắc chắn cũng sẽ lo người bên này sẽ có người có dị tâm, bằng không Hồ Diên Vô Hận sẽ không để cho con trai mình tự đến triệu tập nhân mã. Lúc này tất nhiên là thời điểm đội ngũ chư hầu bên người Hồ Diên Định có tính cảnh giác cao nhất. Theo lẽ thường, giống như trưởng lão nói, lúc này chính là thời điểm dễ dàng hạ thủ nhất. Cho nên nhân mã bên cạnh muốn có hành động dị tâm, Hồ Diên Định sao có thể không sao? Cho nên chúng ta phải hành động khác thường, làm cho hắn có thể thuận lợi tập kết nhân mã, để bên đó thả lỏng cảnh giác, đến khi hắn phát hiện ra đã nắm chắc đại quân, phát hiện nhân mã chư hầu còn chưa tới mức nghịch phản lại thêm đại quân bảo hộ Chu Toàn. Kẻ thù bên ngoài khó có thể tiến gần mình, tu sĩ hộ vệ bên cạnh hắn tất sẽ phát huy tác dụng giám quân, chắc chắn sẽ điều đi một nhóm đi giám thị nhân mã dưới trướng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2056, tội không dung tha. Chỉ cần tính cảnh giác hắn thấp xuống, bên ta sẽ xúi dục nhân mã tới mới có thể không dễ gây ra sự hoài nghi của hắn, dưới tình huống đó mới bố trí bên cạnh hắn được. Mà lúc đó mới là thời cơ động thủ cao nhất. Linh Hư Phủ, Thủ Chính Các, Địa Nhạc Sơn, tất cả cao thủ của ba phái, cho dù hắn là trưởng môn hay là trưởng lão cũng vậy, cho dù là thái thượng trưởng lão của ba phái cũng phải cùng tiến lên với ta, thiên kiếm phù có thể sử dụng cũng đều phải cho ra dùng, không tiếc trả giá lớn để bắt được Hồ Diên Định cho ta. Trưởng lão Khí Vân Tông nhíu mày chần chừ nói. Nếu như thất bại thì sao? Cố Viễn Đạt. Đây chính là một trong các nguyên nhân quan trọng mà ta phải chờ tới thời gian đó mới được động thủ. Hiện tại mà động thủ, cho dù giết được Hồ Diên Định, Hồ Diên Vô Hận còn có thể phái ra những người khác tới chỉ huy nhân mã mà Hồ Diên Định triệu tập. Còn tới thời gian ta nói, thời cơ đã chín mùi rồi mới động thủ, hiệu quả sẽ không bình thường. Đại soái, thiếu tướng quân đã tập hết được 200.000 nhân mã xong rồi. Trong trướng, một tên binh sĩ đi vào báo cáo quân tình, Hồ Diên Vô Hận gật đầu. Sau đó người liên quan ở trong trướng lập tức nhìn bản đồ biến hóa, triển khai tác nghiệp trên bản đồ. Biểu thị trạng thái của nhân mã bình định và phản quân, tình hình của quân ta so với kẻ địch cũng được thể hiện trên bản đồ. Đứng bên cạnh bản đồ kiểm tra, Hồ Diên Vô Hận tỉ mỉ quan sát. Tướng lĩnh ở một bên nói. Đại soái, tên cẩu tặc Cố Viễn Đạt kia bày ra trận thế, dường như là muốn quyết chiến với thiếu tướng quân, đây là đang chê thiếu tướng quân có ít nhân mã hơn hắn sao, hay là coi thiếu tướng quân chỉ là người tới giữ chân, căn bản sẽ không dám quyết chiến với hắn. Nhưng không nhìn thấy Hồ Diên Vô Hận ở một bên đã đổi sắc mặt, đôi mắt đang không ngừng lóe lên. Ngửi được mùi nguy hiểm, Hồ Diên Vô Hận chợt trầm giọng nói. Không ổn rồi. Mau truyền tin cho Hồ Diên Định, nhắc nhở khẩn cấp, trong đám nhân mã bên cạnh hắn chắc chắn có nội ứng trong quân, nhanh, ba con kim sĩ đồng thời đưa tin. Một tướng lĩnh ưu tú, sở dĩ ưu tú chính là vì có năng lực phát hiện sự nguy hiểm một cách nhạy bén trên chiến trường. Lời này vừa nói ra. Trong trướng lập tức ồn ào một nhóm, nhanh chóng có người nghỉ văn, ba người nhanh chóng gửi thư đi. Đứng ngay trước bản đồ, sắc mặt Hồ Diên Vô Hận âm thầm nhìn chòng chọc vào bản đồ, sắc mặt có thể nói là rất khó coi. Tự mình giám sát, xác định tin tức đã thuận lợi gửi đi, tướng lĩnh đi tới một bên. Đại soái, làm sao mà biết? Hô Diên vô hận. Cố Viễn Đạt há có thể không biết Hô Diên định tập hợp nhân mã chỉ là muốn cầm chân. Cố Viễn Đạt am hiểu tập kích bất ngờ, lúc này bày ra trận thế quyết chiến căn bản cũng vô dụng, cũng không đáng phô trương thanh thế, khả năng duy nhất là bên cạnh Hô Diên định tất sẽ có biến. Một khi có biến tất sẽ ở lúc tờ mờ sáng, thừa dịp tối mà đánh bất ngờ, sau đó thừa dịp đó mà phát động tấn công toàn diện, với địa hình chung quanh là thảo nguyên mịt mờ khó có thể chạy, sẽ đạt được hiệu quả một lần hành động đã thành công của Cố Viễn Đạt. Chỉ mong còn kịp. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Cố Viễn Đạt từng là tướng lĩnh thủ hạ của ông ta há có thể không biết phong cách tác chiến của Cố Viễn Đạt. Tướng lĩnh ở một bên thay đổi sắc mặt, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Lúc này chúng ta mới nhận được tin tức, có lẽ thiếu tướng quân đã có phản ứng rồi cũng nên. Báo. Cấp báo của thượng tướng quân. Lúc trời có chút sáng lên, quan đưa tin bất chấp cấp bậc lễ nghĩa nhanh chóng xông vào trong trướng của Hô Diên Định. Đang nằm trên giường mặc nguyên quần áo hành quân, Hô Diên Định bỗng nhiên dựng dậy, vồ lấy cấp báp kiểm tra, sau khi xem thì tê cả da đầu, hô to một tiếng. Người đâu? Ầm. Đáp lại hắn là tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Không ngoài dự liệu của Hô Diên vô hận, Cố Viễn Đạt quả nhiên chờ tới thời điểm bình minh tờ mờ sáng để phát động đánh bất ngờ. Nhân mã chủ tướng chỗ Hô Diên Định sớm đã bị Tấn Quốc xúi dục, Linh Hư Phủ, Thủ Chính Cát, Đại Nhạc Sơn, tất cả cao thủ đều dốc toàn bộ lực lượng, thay xiêm y quân sĩ dưới sự nội ứng ngoại hợp đã tới gần quân trướng của Hô Diên Định rồi. Phòng ngự ở bốn phía trong quân trướng và trên không trung nhất thời như thùng rỗng kêu to. Tu sĩ Tề Quốc ứng phó không kịp, dưới tình thế cấp bách vội vàng chống đỡ, cương ảnh thiên kiếm phù đùng đùng oanh tạc, đại quân Tề Quốc bị loạn thành một đoàn từ vị trí trung tâm. Động tĩnh đấu đá vang lên cùng nhau, phản quân ba dặm bên ngoài nhất thời dốc toàn bộ lực lượng, kỵ binh điên cuồng xông lên tấn công, dẫn đầu chạy tới phát động tập kích. E rằng thực sự là mệnh kém, hoặc là thật sự khí số đã tận, nếu báo động khẩn cấp của Hô Diên vô hận có thể tới sớm hơn một chút lát thì cục diện có lẽ đã khác. Thừa dịp trời tối bao trùm, cao thủ của Tam Đại Phái Nguyên Vệ Quốc thành công tiếp cận, phát động đánh bất ngờ. Đại quân song phương chém giết một hồi, 200.000 nhân mã dưới tình huống không được chỉ huy thống nhất, bị 300.000 phản quân xông một cái đã vỡ tan. 200.000 nhân mã tan tác bỏ trốn ra xung quanh, lúc này sắc trời đã sáng choang, quân trốn đi hướng nào đều có thể thấy được rõ ràng. Phản quân truy kích xung quanh, đuổi theo không buông, kỵ binh đuổi theo tàn sát như chém dưa thái rau. Cố Viễn Đạt nhảy lên một sườn núi đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đại thế đã định, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là điều hắn mong muốn, muốn một lần hành động đánh tan nhân mã chư hầu tụ hội, cũng phải làm đám chư hầu kinh sợ, khiến nhân mã rải rác của triều đình không có cách nào dễ dàng tập kết thành lực lượng ngăn cản nữa, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng đánh được kinh thành hơn. Hắn cũng cần một trận đại thắng để cổ vũ sĩ khí lòng quân, bởi vì dưới trướng có không ít nhân mã cùng phản bội là đệ tử của Tề Quốc, trong lòng ít nhiều có chút mâu thuẫn với việc phản quốc, hoặc có thể nói là sợ hãi. Hắn muốn nhân mã dưới trướng nhìn thấy đại quân của triều đình cũng không có gì đáng sợ, khí số của Tề Quốc đã hết, không có gì phải sợ. Trưởng lão Khí Vân Tông Hộ Tống cười ha ha. Đại tướng quân bày mưu nghĩ kế anh minh, lập được công lớn như vậy, triều đình tất sẽ không bạc đãi. Lão Phu sẽ thỉnh công cho đại tướng quân vì chuyện này. Mấy đệ tử của Tam Đại Phái Tề Quốc chật vật không chịu nổi quay về. Mang về còn có cả thi thể của Hô Diên Định, thi thể bị chặt thành hai đoạn, liều mạng đào ở dưới đất lên, vô cùng thê thảm. Cũng là do đệ tử của Tam Đại Phái liều mạng đoạt lại, bằng không nếu bỏ chủ tướng mà chạy thì không có cách nào khai báo. Là nhân mã Mộc Châu phản bội, dẫn quân địch vào doanh địa, bọn ta liều mạng chống đỡ nhưng đối phương có quá nhiều cao thủ. Là người của Linh Hư Phủ, Thủ Chính Cát và Đại Nhạc Sơn, ngay cả trưởng môn và thái thượng trưởng lão của ba phái cũng được điều động tới, cao thủ của ba phái dường như là đã dốc toàn bộ lực lượng, thiên kiếm phù điên cuồng đập ra. Một tên trưởng lão của Huyền Binh Tông ở bên cạnh thi thể của Hô Diên Định tỏ ra đau khổ, Hô Diên vô hận nhìn chòng chọc thi thể trên đất, không có bất kỳ biểu cảm nào. Mặt tra hổ cứng lại, song quyền nắm chặt. Trưởng lão ba phái theo quân vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Hô Diên vô hận, không biết trong lòng vị lão tướng này bi thống bậc nào. Trưởng tử chết trận, bây giờ con thứ cũng chết trận, ba nhi tử chỉ còn lại có bao cỏ ở kinh thành thôi. Thượng tướng quân, xin nén bi thương. Trưởng lão của Thiên Hỏa giáo nặng nề nói một câu. Rốt cục Hô Diên vô hận lên tiếng. Lúc đi, ta đã từng dặn dò, Cố Viễn Đạt có thể tọa trấn quốc nội thì không phải là hạng người hời hợt, nhiều lần căn dặn hắn phải cẩn thận một chút, nhưng hắn lại vẫn sơ suất như vậy. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2057, chiếm trước tiên cơ, 1. Nhìn không ra thủ đoạn của địch thủ cũng cho qua, đơn giản là chính bản thân hắn vô năng, ngay cả nhiều người tới gần như vậy cũng không phát hiện ra, phòng ngự như thế nào vậy? Đây là buông lỏng quân vụ, không làm tròn trách nhiệm. Nếu lần này hắn không chết, cho dù có sống lại nhưng đã làm hại quân cơ đại sự của ta, ta nhất định cũng trảm không tha. Tướng lĩnh ở bên cạnh nói. Điều này cũng không thể chỉ trách thiếu tướng quân được, nhân mã cận vệ đều là đội ngũ chư hầu, khó có thể sai khiến cũng là điều bình thường. Hô Diên vô hận gầm lên. Nếu không phải khó, vì sao ta phải để hắn tự mình đi trước? Tiện Đà mặt căng thẳng nói. Sau khi hắn tòng quân, chiến sự trải qua dù sao vẫn ít, thiếu sự rèn luyện nên không bằng đại ca hắn, cũng không lão luyện như Cố Viễn Đạt, để hắn lĩnh quân Bình Định là do ta sẽ thỉnh tội với triều đình, đại tội không dung tha. Sau đó ra lệnh một tiếng, không có gì hậu táng, cũng không cho trở lại kinh thành, sai người đốt qua loa thi thể của Hô Diên Định bằng một cây đuốc. Phủ đệ của Hô Diên gia, khi tin nhị ca đã chết truyền tới, Hô Diên Uy hoàn toàn bối rối. Đại ca chết trận đã tạo thành sự ca một cơ thích không nhỏ với gã, bây giờ nhị ca cũng chết trận, gã rất muốn biết sự việc là như thế nào. Toàn bộ Hô Diên gia đều là bầu không khí đau thương, không khí trầm lặng. Còn lúc này ở Tề Kinh, chân chính bị khiếp sợ là trên dưới triều đình. Thứ bọn họ quan tâm không phải chuyện Hô Diên Định chết trận mà là Hô Diên Định chiến bại. 200.000 nhân mã bị Cố Viễn Đạt một phát đánh tan, điều này cũng có nghĩa là phản quân không ai có thể cản được, đang đánh thẳng tới kinh thành rồi. Các quan lại trong triều đình, gia nghiệp chủ yếu cùng gia quyến đều ở trong kinh, làm sao có thể không hoang mang, sau khi vệ quốc diệt vong thì bách quan có kết quả gì? Vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mà hai đường viện quân ít nhất phải chừng 10 ngày mới có thể tới được, 10 vạn quân coi giữ kinh thành có thể chống đỡ được 10 ngày sao? Đang lúc lòng người trên dưới Tề quốc bàng hoàng, rất nhiều người đang mưu đồ đường lui, bắt đầu lén lút thông đồng với người của bên Tấn quốc lại có một tin tức chấn động truyền tới. Hô Diên Vô Hận thỉnh tội, triều đình còn tiến hành trấn an. Hô Diên Vô Hận nói tội không thể tha thứ, triều đình lại nói tha cho ông ta vì đã lập công chuộc tội. Kết quả Hô Diên Vô Hận cũng đã làm ra hành động lớn. Không cần triều đình cho phép đã tự ý hành động, chỉ để lại một vài nhân mã đoạn hậu, ra lệnh một tiếng, 3 triệu đại quân toàn diện rút lui về phía sau, đại quân Tấn quốc muốn đánh thế nào cũng được, Hô Diên Vô Hận không quan tâm nữa. 3 triệu đại quân toàn diện rút lui với hiệu lệnh rung trời, tiêu diệt phản quân Cố Viễn Đạt, tất cả phản quân giết không tha, không để lại người sống. Khẩu hiệu này vừa ra đã dọa cho phản quân cực kỳ sợ hãi, Cố Viễn Đạt cũng có chút căng thẳng, Hô Diên Vô Hận thống lĩnh 3 triệu đại quân tới bao vây tiêu diệt. Đây không phải là chuyện đùa, làm sao hắn có thể chống lại được, chết chắc rồi. Hiệu quả kinh sợ hơn là đối với những người bắt đầu nổi lên dị tâm, Hô Diên Vô Hận tự mình dẫn 3 triệu đại quân trở về, có ai dám vọng động. Người còn chưa trở lại, trên đường cũng đã đại khai sát giới, cách một châu phủ bắt được thân tín của thừa tướng Tề quốc, lấy lý do buông lỏng quân vụ, tàn sát sạch một nhà già trẻ lớn bé của một thứ sử của một châu, hạ quan thân tín tương ứng gồm hơn 10 người kể cả gia quyến, toàn bộ đều tàn nhẫn tàn sát. Hô Diên Vô Hận trực tiếp bỏ qua việc truyền quân lệnh cho các quan viên châu phủ gần với kinh thành, ra lệnh động viên tất cả lực lượng ngăn chặn phản quân, không tha cho bất kỳ ai chậm trễ. Ôi! La Chiếu yên lặng thật lâu trong trướng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đại thế đã mất. Hô Diên Vô Hận rút quân, cũng không báo cho ai, để cho La Chiếu một mình ứng đối quân Tấn ở bên đây, mặc cho quân Tần thừa cơ quân Tấn và quyết chiến. Quy mô quân Tấn khổng lồ như vậy. Đội ngũ của quân Tần chỉ nhỏ nhoi gần 200 vạn, lại gặp phải cục diện thiếu thốn lương thảo, chỉ đủ dùng trong 1 đến 2 ngày nữa mà thôi, quyết chiến như thế nào đây? Nhưng La Chiếu biết rằng, Hô Diên Vô Hận cũng không có cách nào. Hô Diên Định chiến bại đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng có tính trí mạng, lòng người Tề quốc lung lai bất ổn đã sụp đổ rồi. Hô Diên Vô Hận nếu không huy binh quay về chấn nhiếp, lòng phản nghịch ở hậu phương sắp trở thành thế lửa cháy lan tràn. Để rồi quay đầu lại Cố Viễn Đạt dễ dàng là có thể cuốn lên thanh thế thật lớn, phản quân đến đầu phục sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi thanh thế của Cố Viễn Đạt làm đảo loạn hoặc khống chế được hậu phương. Đến lúc đó toàn bộ tiếp tế hậu cần của đội ngũ chủ lực của hai bên Tần quốc và Tề quốc đều bị cắt đứt. Không có lương thảo, mấy trăm vạn đại quân sẽ gặp phải hậu quả không chiến mà bại. Hết thảy mọi thứ đều kết thúc. Hô Diên Vô Hận muốn thừa dịp trước lúc thế cục chưa hoàn toàn tan rã. Tranh thủ trong tay còn chút lương thảo mà gắng sức đánh một trận. Hô Diên Vô Hận chạy như vậy, Hiểu Nguyệt Các lại hơi lúng cuốn, điên cuồng mắng Hô Diên vô hận bội bạc. La Chiếu chỉ có thể hết lần này tới lần khác giải thích sự lợi hại trong đó, lần nữa điều phối binh lực quân Tần, chuẩn bị chính thức khai chiến với quân Tấn, cũng là muốn hợp với Hô Diên vô hận. Một khi quân Tấn thừa cơ xuất kích, La Chiếu hắn cần phải ngăn chặn chủ lực của quân Tấn, để cho Hô Diên vô hận tranh thủ cơ hội quét sạch trong nước. Tuy biết đại thế bên này đã không còn, nhưng La Chiếu hắn vẫn phải làm hết sức. Hô Diên vô hận cũng là đang làm hết sức đó thôi, nhằm cố gắng xoay chuyển tình thế. Chỉ huy trung tâm quân Tấn ở tiền tuyến, bên trong một đình viện, Cao Phẩm ngồi trước bản đồ nhìn tình báo mới nhất vừa có trong tay, liên tục hừ lạnh. Biết rõ là triều đình Tề Quốc đã mất hết lòng người, Hô Diên vô hận vẫn không cam lòng, còn hy vọng chó cùng rứt dậu. Thế cục đã tới nước này rồi, nếu Cao Mỗ vẫn không thể đánh bại được ngươi, Cao Mỗ về quê cày ruộng được rồi a. Ở bên cạnh, trưởng lão của Khí Vân Tông trông thấy hắn nắm chắc phần thắng như vậy, rất cao hứng, hắn rất thích nghe vậy, lập tức vỗ tay bật cười ha hả. Chỉ là mấy lời nói, nhưng Cao Phẩm hiểu rõ Hô Diên vô hận đột nhiên làm như vậy, vẫn gây khốn nhiễu cho hắn không ít. Bên này vốn muốn trợ giúp Cố Viễn Đạt tạo thành thanh thế hoàn toàn phá hủy hậu cần bổ cấp của Tề, Tần hai quân, muốn binh không đánh mà thắng, bây giờ bị Hô Diên vô hận làm như vậy, sợ là không cổ động được thanh thế của Cố Viễn Đạt bên kia rồi. Người trong nội bộ Tề Quốc rụt rịch ngóc đầu dậy cũng đều bị Hô Diên vô hận chấn nhiếp. Mà Hô Diên vô hận rút lui toàn diện, tiến hay không tiến, hắn đang gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi. Một khi đại quân xâm nhập sâu vào, khó có thể rút lui kịp thời, nói không chừng lại phải tiến hành quyết chiến cùng Hô Diên vô hận trên thảo nguyên. Thật sự nếu làm như vậy, chỉ sợ là trúng phải ý của Hô Diên vô hận. Chỉ sợ là Hô Diên vô hận cầu mà không được, cuối cùng ai thắng ai thua thật sự cũng chưa biết chừng. Đây đúng là việc hắn đã tận lực tránh ngay từ lúc bắt đầu. Ngay từ đầu hắn đã chứng tỏ cho Hô Diên vô hận thấy rõ rằng, hắn sẽ không tới đây chơi đùa cái trò như vậy cùng Hô Diên vô hận. Trong tình thế đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn không muốn nhìn thấy cục diện biến thành. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Hắn thân là thống soái của quân Tấn, nhất định phải phụ trách Tấn Quốc, cũng như phụ trách các huynh đệ của Tấn Quốc, cần phải bảo hộ lực lượng của bản quốc với hạn độ lớn nhất. Đánh bại được quân địch mới là lựa chọn chính xác nhất. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2058, chiếm trước tiên cơ, 2. Tận lực giữ vững quốc lực của Tấn Quốc, sau khi chiếm lĩnh được Tề, vệ mới có thể khôi phục một cách nhanh chóng được. Cao Phẩm đứng dậy, bồi hồi một hồi, đứng tại chỗ yên lặng trước bản đồ rất lâu, lâm vào những suy tính sâu xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cao Phẩm xoay người, từ từ nói. Truyền quân lệnh của ta, nói cho Cố Viễn Đạt, kinh thành Tề Quốc thành trì dày cao, lợi cho kiên thủ, lại có ta nội ứng, bảo hắn mau sớm công chiếm kinh thành Tề Quốc. Sau đó trú đóng tại kinh thành Tề Quốc. Trên tay hắn có đội ngũ 300.000 người, đủ để phòng thủ, lệnh cho hắn phải kiên thủ cho tới khi quân ta tới tiếp viện. Vốn mong muốn Cố Viễn Đạt khởi thế càn quét bốn phía sau khi đánh hạ Tề Kinh, cắt đứt hậu cần của hai quân Tề, Tần. Giờ này suy tính đến chuyện Hô Diên vô hận muốn tiêu diệt Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, đành phải thay đổi kế hoạch. Vâng. Truyền lệnh quan lĩnh mệnh đi ngay. Khí Vân Tông trưởng lão có vẻ lo lắng. Cố Viễn Đạt giữ thành với đội ngũ 300.000 nhân mã, e rằng không thể kiên thủ quá lâu. Quân ta gấp rút tới kịp để tiếp viện được ư? Cao Phẩm lạnh nhạt trả lời. Không thủ được cũng phải giữ. Ta không trông cậy hắn có thể cố thủ, cũng không có ý định đi chi viện cho hắn. Ta chỉ lệnh cho hắn trì hoãn đại quân, tranh thủ thời gian cho ta mà thôi. Có thể giữ được hay không, phải xem bản lãnh của chính hắn và tạo hóa nữa. Hả? Khí Vân Tông trưởng lão giật mình không ít. Ép hắn tới tuyệt cảnh. Ngươi không sợ hắn phản đầu hay sao? Cao Phẩm. Phản đầu. Tại sao hắn làm thế? Hắn đi đến bước này, lại giết con trai của Hô Diên vô hận, đã không còn đường lui. Một khi hắn đánh vào kinh thành Tề Quốc, ngoại trừ tử thủ Tề Kinh ra, hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Đây coi như là con tốt thí. Khí Vân Tông gật gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Cao Phẩm. Cao Phẩm đột ngột hét một tiếng. Hắc thủy đài đâu? Ngoài cửa lúc này có người truyền lệnh gọi. Rất nhanh, một người phụ trách hắc thủy đài bước vào trong. Chắp tay nói. Ti chức tới nghe lệnh. Cao Phẩm. Truyền lệnh xuống, mệnh hắc thủy đài dùng tất cả nhân viên xúi dục,